Chiến thần Trấn Quốc, chương 1130, chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc mà bọn họ đặt ra cho bà là, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, càng không được cho ai biết về sự tồn tại của bà. Nếu ai biết, bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, giết tất cả những ai biết chuyện. Đây là lý do tại sao nhà họ Diệp dám ném Chí Oánh ở đây, không sợ bị lộ tin tức. Bất cứ ai biết một chút thông tin đều bị giết. Diệp Quân Lâm cười nói. Mẹ, nói thật với mẹ, lần này con tìm mẹ là để đưa mẹ đi. Mẹ thu dọn đồ đạc chúng ta rời đi nhé. Cái gì, những lời nói của Diệp Quân Lâm như sét đánh giữa trời quang. Bà thậm chí không dám rời khỏi dãy phố này nửa bước, bà nào dám rời khỏi thành Trường Giang này chứ. Đây là muốn hù chết bà sao? Đã gần 30 năm trôi qua, chuyện cấm chân đã in sâu vào trái tim bà, đã trở thành một loại xiềng xích, là nỗi sợ hãi mà bà thường mơ. Làm sao bà dám rời đi chứ? Bất kỳ điều kiện gì cũng được, nhưng bước rời khỏi Trường Giang thì không. Con trai, mẹ hiểu được tấm lòng của con, nhưng quy định này là do nhà họ Diệp ở Kinh Thành đặt ra. Mẹ nhất quyết không rời Trường Giang nửa bước, chỉ cần mẹ rời đi, bọn họ sẽ giết con. Con đã nhìn thấy bia mộ chưa? Tấm bia đó được chuẩn bị sẵn chỉ vì con đấy. Chí Oánh đã khóc như mưa. Diệp Quân Lâm vui mừng. Kẻ muốn giết con còn chưa ra đời. Anh đã lăn lộn trên chiến trường 6 năm, có bao nhiêu lần đến cửa môn quan rồi nhưng vẫn có thể trở về. Một nhà họ Diệp nhỏ bé làm sao có thể khiến anh sợ được. Hơn nữa, bây giờ anh đang ở một thành Trường Giang nhỏ bé, anh càng không có gì phải sợ. Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa, bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay con sẽ đưa mẹ đi. Diệp Quân Lâm đã kiên định, con trai, con có biết ai là người phụ trách trông giữ ở Trường Giang những năm này không? Đó chính là nhân vật số 1 ở Trường Giang, Trấn Giang Vương. Nhà họ Diệp đã để Trấn Giang Vương canh chừng mẹ gần 30 năm. Có thể nói rằng anh ta là người có tiếng nói cuối cùng trong toàn bộ thành Trường Giang. Ở khắp nơi trong thành Trường Giang đều có người của anh ta hoặc những kẻ theo dõi. Anh ta biết chính xác có bao nhiêu người lạ đến khu nhà này. Chí Oánh thuyết phục, con trai, mẹ biết con bây giờ không tầm thường. Nhưng con nhất định không đánh lại được Trấn Giang Vương, chứ đừng nói đánh lại nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Nghe lời mẹ con rời đi ngay đi, ngay cả Lý Từ Nhiệm cũng trở nên rụt rè. Diệp Quân Lâm dùng gì để chống lại lũ siêu cao thủ này? Quân Lâm, chúng ta có nên rời đi trước và nghĩ cách khác không? Lý Từ Nhiệm đề nghị. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ bướng bỉnh. Từ Nhiệm, hay là em về trước đi, anh sẽ ở lại. Cách Trương,